Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia quay lại hiện trường, lắc đầu với mọi người, Lý Di Giai không đến người dẫn đầu cười lạnh, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng đưa Bạch Lâm Sơn đến bệnh viện. Nghe theo Lâm Sơn, không cho Lý Di Giai đến gần Bạch Lâm Sơn, coi Lý Di Giai là nghi phạm số 1. Số hải sản khô mà Bạch Lão Tam nhờ bà thím mua trước đây đã đến, sau một thời gian vận chuyển đường dài, cuối cùng cũng đến bưu điện thị trấn. Bởi vì xe ba bánh của Bạch Đại Sơn không thể chở hết một chuyến nên anh đã nhờ người chở rau cho cửa hàng thực phẩm tươi sống dùng xe bò chở đến thôn An Cư. Bây giờ không ai quan tâm đến chuyện này nữa, vì ngày nào cũng có người giúp họ chở nội tạng lợn. Một ngày phải chạy đi chạy lại nhiều lần, mọi người tự nhiên không quan tâm đến việc xe bò chở thứ gì. Đống hải sản khô có giá hơn 1.000 đồng chất đầy sàn nhà chính, Lý Trình Trình chỉ để lại một bao bên ngoài, còn lại cất hết vào hang động. Cô mở bao để lại bên ngoài ra, bên trong vậy mà lại là ốc biển khô, hơn nữa còn đã được đóng gói sẵn. Lý Trình Trình lấy quả cân ra cân thử, phát hiện một gói đúng 1 cân. Lý Trình Trình lấy ra 20 cân, định ngày mai nhờ người giao cho Lưu Quế Hương. 2 đồng 1 gói, thử bán trước. Nếu có người chịu mua thì sau này sẽ hợp tác với bà thím mà Bạch Lão Tam giới thiệu. Bà ấy phụ trách mua và gửi hàng cho cô phụ trách trả tiền và bán. Nếu cửa hàng thực phẩm tươi sống mãi mãi chỉ có một vài loại nguyên liệu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi khách hàng quen. Thỉnh thoảng thêm một vài món mới có thể giữ chân khách hàng quen. Đầu tiên, hãy đưa một ít hải sản khô đến cửa hàng thực phẩm tươi sống để thử nước. Nếu như nó được chào đón thì nhờ thím giúp em giao hàng kia hỏi xem trạm xe lửa có thể giúp chúng tôi vận chuyển bằng toa xe chở hàng hay không. Khối lượng vận chuyển lớn và tốc độ nhanh, một toa xe chở hàng của tàu chở hàng có thể vận chuyển 60 tấn hàng hóa. Tuy nhiên, trước tiên phải xem người dân ở đây có chấp nhận được hương vị của hải sản không đã. Lý Trình Trình nói, Bạch Đại Sơn đăm chiêu như có điều suy nghĩ, nếu chỉ dựa vào cửa hàng thực phẩm tươi sống, e rằng không thể mở rộng kinh doanh lớn như vậy, tốt nhất là đến các khu chợ nông sản có lượng khách hàng lớn để tìm người bán hàng. Vậy thì anh đi tìm đi, bán cho họ giá xỉ 1,50 đồng, tùy họ muốn giao bán bao nhiêu thì giao, miễn là họ bán hết là được. Lý Trình Trình nhét 20 gói vừa lấy ra lại vào trong bao. Ngày mai anh mang 100 cân này đi thử xem có bao nhiêu người chịu lấy hàng của chúng ta, như vậy sau này chúng ta không cần nhà bán lẻ nữa. Chúng ta chỉ chuyên làm nhà bán xỉ. Được, Bạch Đại Sơn chất bao hải sản khô lên xe ba bánh, như vậy sáng mai chỉ cần đi là được. Lý Trình Trình gật đầu, nếu như có nhiều người muốn mua số lượng lớn để bán, em sẽ gọi điện thoại cho thím ấy ngay lập tức, bảo thím ấy dùng tàu chở hàng gửi cho chúng ta. Đột nhiên, Lý Trình Trình vỗ mạnh vào đùi, em đi gọi điện thoại ngay đây, em có cách bán hết hải sản khô rồi, bây giờ vấn đề chính là nguồn hàng. Bà thím này là do cấp trên cử đến để chăm sóc một cựu chiến binh bị tật ở chân. Nhà cựu chiến binh đó có điện thoại nên việc liên lạc khá thuận tiện. Lúc nghe điện thoại, bà ấy nghe nói Lý Trình Trình muốn mua một toa tàu hải sản. Nghĩ đến số tiền công mình có thể kiếm được, bà ấy vui mừng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sản khô mua nhiều thì giá xỉ tự nhiên sẽ thấp. Người ta bày bán ở chợ với giá hơn 1 hào 1 cân. Giá bán buôn số lượng lớn thấp nhất có thể xuống còn 8 xu 1 cân, vì vậy một toa tàu hàng, tiền vốn, phí vận chuyển đường sắt và tiền thuê mướn bà ấy, cộng lại chỉ khoảng 10.000 đồng. Chỉ với 3 ngày thu nhập, Lý Trình Trình đã có thể mua một toa xe hải sản khô. Gọi điện thoại xong, Lý Trình Trình đi ra khỏi chi bộ thôn. Nhìn thấy cha của Cố Trạch, cô do dự một chút rồi hỏi. Chú Cố, chú muốn kiếm nhiều tiền không? Cha của Cố Trạch nhìn cô. Không nói gì, ở bên kia Bạch Lão Tam muốn giúp ngư dân ven biển bán hết hải sản khô tồn kho, giá lấy hàng là 1,50 đồng 1 cân, có thể bán ra với giá 2 đồng 1 cân, hoặc 2,50 đồng 1 cân. Một ngày bán được 100 cân có thể kiếm được từ 50 đồng đến 100 đồng. Sau này chú Cố cũng sẽ có một đàn con cháu, vậy thì chú Cố không muốn tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ sau của mình sao? Vì cô muốn làm việc lớn. Nhưng sợ trưởng thôn phá rối nên cô chỉ có thể kéo trưởng thôn cùng làm. Mặc dù hiện nay nhà nước đang ra sức khuyến khích nông dân tìm kế sinh nhai khác kiếm tiền, khuyến khích mọi người làm hộ kinh doanh cá thể. Nhưng hiện tại vẫn chưa bãi bỏ tội đầu cơ tích trữ, Nếu bị tố cáo, có lẽ sẽ thực sự bị kết án. Vân Mộng Hạ Vũ thấy cha của Cố Trạch không nói gì, Lý Trình Trình nói tiếp. Chú Cố, chú cứ nhìn nghĩ kỹ, vài ngày nữa cho cháu câu trả lời chắc chắn. Nếu không đến lúc hải sản khô được vận chuyển đến mà chú Cố vẫn chưa suy nghĩ kỹ, bị mọi người mua hết thì đừng trách cháu nhé. Dù sao cháu cũng đang làm việc tốt cho người lao động nghèo, cháu không thể làm lỡ cơ hội kiếm tiền của họ đúng không ạ? Nói xong, Lý Trình Trình đi thẳng, nhưng cô không về nhà mà đến thôn để thống kê những người muốn bán buôn hải sản khô. Một toa xe tải có thể chứa 60 tấn, tương đương 120.000 cân, để xem thôn An Cư có thể tiêu thụ được bao nhiêu. Sáng ngày hôm sau, Bạch Đại Sơn mặt mày hớn hở trở về, đưa cho Lý Trình Trình một tờ giấy. Lý Trình Trình ngạc nhiên đưa tay nhận lấy, nhìn thấy trên đó viết, ông chủ Tiền 100 cân, ông chủ Vương 200 cân. Mọi người đã đặt trước tổng cộng 12.000 cân. Lý Trình Trình nhướng mày, nhìn Bạch Đại Sơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại dễ dàng lấy được đơn hàng thế này? Em còn tưởng phải tốn ít công sức chứ. Sáng nay anh đến chợ nông sản, nộp 5 hào tiền, chọn một quầy hàng rong, trực tiếp bán ở đó. Chuyện làm ăn rất tốt. Mọi người thấy anh kiếm được tiền nên rất ghen tị với anh. Anh nói với họ rằng hải sản khô này có thể kinh doanh. Nếu mang đến huyện hoặc tỉnh, đoán chừng bán 5 đồng một cân cũng có người mua. Thế là mọi người tranh nhau tìm anh báo danh. Bạch Đại Sơn vừa thao thao bất tuyệt vừa móc số tiền đặt cọc mà mọi người đưa ra. Mỗi người đặt cọc 100 đồng, vì vậy trong tay Bạch Đại Sơn có gần vài nghìn đồng. Lý Trình Trình ôm lấy Bạch Đại Sơn, vui mừng khôn xiết hôn anh vài cái. Anh thật tuyệt vời, nhìn bộ dạng tham tiền của em kia. Bạch Đại Sơn cảm thấy lòng mình như được lấp đầy. Em tham tiền chỗ nào chứ? Em kiếm tiền không phải cho bản thân, em cần phải trả học phí cho bao nhiêu đứa trẻ, cần hỗ trợ tiền sinh hoạt cho bao nhiêu học sinh, anh không biết sao? Em không kiếm tiền, sau này làm sao giúp đỡ mọi người chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình mới không thừa nhận mình tham tiền, cô chỉ thích cảm giác kiếm tiền. Mỗi ngày đều có thu nhập, cô mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa hiện giờ cô đang giúp đỡ học sinh, khi kiếm được nhiều tiền hơn, cô có thể giúp đỡ đất nước và xã hội. Cách chương.